Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, rượu, chương 21 rượu sở thầm tắt đi phát sóng trực tiếp sau. Lật xem một chút bị kích hoạt trở thành đạo cụ kia chương danh nhân báo chí. Trong đó làm hắn thấy vài cái quen thuộc dòng họ tên. Nhưng là tin tức như cũ thực hỗn độn, tựa hồ cũng không có cái gì liên hệ. Cho nên đại khái nhớ một chút lúc sau hắn liền không lại quản nó, ngủ trước sở thầm do dự một chút. Vẫn là đem giữ mình quần tây cởi, thay một cái thâm sắc hưu nhàn quần, kiểu dáng nhìn không ra quá lớn khác nhau. Khuynh hướng cảm xúc lại muốn thoải mái rất nhiều, ở thay quần áo phía trước sở thầm liền dùng chăn. Che lại bạch hiêu, chờ nó thật vất vả dẫy dụa ra tới hắn cũng đổi xong rồi, hỗ trợ nhìn điểm. Có việc kêu ta, trở về uy ngươi tiểu cá khô, xác nhận mộc bài vẫn luôn mở ra. Hắn vẫn là dặn dò một câu, bất quá đối này bạch hiêu chỉ hồi hắn một cái đại đại xem thường. Tiếp theo ăn một đốn loát, sở thầm cảm thấy kỳ thật bạch hiêu biến thành miêu rất không tồi. Độc miệng nghe không thấy, nhắc nhở cũng còn ở, còn có thể đương cái linh vật thảo người xem thích. Một mũi tên bắn ba con nhạn tương đương hoàn mỹ, thu thập xong sở thầm liền tắt đèn ngủ hạ. Trong bóng đêm bạch hiêu ở gối đầu biên nằm sấp xuống đợi một đoạn thời gian. Xác định sở thầm hô hấp dần dần vững vàng, mới nhẹ nhàng nhảy lên bàn nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ đen đặc bóng đêm phe phẩy cái đuôi. Làm như ở tự hỏi cái gì, cuối cùng ghé vào trên bàn không có tiếng động, sở thầm đồng hồ sinh học thực chuẩn. Một tiếng rưỡi sau hắn đúng giờ mở mắt, tiếp cận sáng sớm đã có mênh mông ánh sáng, than trì sắc vô cơ khuynh hướng cảm xúc, vô cớ làm người có loại lạnh lẽo, hắn ngồi dậy đem ngủ ở trên bàn nhỏ bạch hiêu bế lên tới loát loát. Chỉ nhìn thấy ngoài cửa sổ sương mù dày đặc bao phủ, như cũ thấy không rõ nơi xa phong cảnh, thậm chí liền đoàn tàu đi tới đều chỉ có thể dựa vào thanh âm cùng thân xe quy luật đong đưa tới. Phán đoán, chính nhìn, trong lòng ngực mèo đen giật giật tựa hồ cũng vừa tình. Dãy dụa nhảy đến trên giường ngáp một cái duỗi cái lười eo. Ngẩng đầu ngây thơ nhìn sở thầm, tựa hồ hỏi lại kế tiếp làm gì ta làm ngươi xem điểm. Kết quả ngươi so với ta ngủ đến còn nhanh, sở thầm điểm điểm bạch hiêu miêu cái mũi. Nói thật xem nhiều này trương miêu mạt, liền tiểu trong thân thể trụ bạch hiêu đều đáng yêu. Tiểu động vật mị lực thật đáng sợ, một miêu một người ở trong xe đem bữa sáng giải quyết. Sở thầm mới lại lần nữa ôm miêu đi ra phòng, hành lang im ắng. Xuyên qua nhị đẳng xương tới rồi toa ăn, người không nhiều lắm hai ba cái. Ngay cả tiếp viên hàng không cũng không ở, nghĩ đến là chịu không nổi hồi chỗ ở nghỉ ngơi, không có trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Sở thầm xoay chuyển phòng bếp nhỏ bắt tay, không khóa. Hắn đẩy cửa đi vào phòng bếp nhỏ, tối hôm qua hắn liền chú ý tới. Cái kia liên tiếp xuất hiện kỳ lạ hương vị tương đương khả nghi. Không toan không ngọt, có điểm kích thích, sở thầm càng có khuynh hướng là một loại rượu tinh phát huy sau hương vị. Thùng xe nội có rượu vị trí đầu tiên chính là phòng bếp không lớn. Bốn người chạm thành bài là có thể chen đầy. Trên quầy ba đồ vật bị thu thập thực chỉnh tề, đại khái là sợ đong đưa rơi xuống. Đều là cố định chết đại kiện, cho nên sở thầm đem miêu đặt ở một bên bắt đầu phiên chữ vật quầy, thời gian này còn không có xe tái. Tủ lạnh tồn tại, trên xe đồ ăn phần lớn đều là bán thành phẩm cùng lương khô. Rượu đều bị đặt ở phô hảo đệm mềm ô vuông, sở thầm đem rượu từng bình rút ra dọn xong. Nhìn nhãn. Trước từ khai quá phong bắt đầu nghe, cũng không có một lọ tương tự, hoặc là nói liền ở trong bình hương vị cùng không khí phản ứng sau hương vị không giống nhau. Không có biện pháp, hắn lại tìm ra chén rượu, giống nhau đối ứng đổ một chút ngươi đang làm gì. Sở thầm đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía trước ăn bánh kem cái kia hoa hoa mặt thật chắc viên đang từ mở ra quầy ba thăm tiến. Đầu tới. Chóp mũi nhất chiều người, giống chỉ tiểu động vật giống nhau tựa hồ là cảm giác được sở thầm đề phòng. Hắn sờ sờ cái mũi chạy nhanh giải thích nói, ta không có ý gì khác. ta cho rằng theo ta một cái, tưởng trộm tìm điểm ăn, khụ, mau trời đã sáng có điểm đói, sở thầm. Phía trước kia bốn cái bánh kem sợ không phải giả bánh kem siêu đều là thật chắc viên sở thầm. Nhưng thật ra không có gì cố kỵ, cho nên cam chịu ra hỏa này vào phòng bếp nghe biến sở hữu rượu. Liền ở sở thầm suy tư hương vị đều không đối muốn hay không đem dư lại mấy bình mở ra thời điểm. Ở một bên lau nửa ngày nước miếng Petri rốt cuộc mở miệng ngươi không uống sao. Liếc mắt một cái liền nhìn ra gia hỏa này muốn làm gì. Sở thầm thấy nhiều không trách mở miệng nói, ngươi nếu muốn uống liền uống đi. Ta liền muốn biết một chút bọn họ khí vị, nga. Kia, ta nếm nếm mơ siêu Petri chờ không vội đem đảo ra tới sở hữu rượu đều uống lên. Mỗi uống xong một ly còn làm như có thật đánh giá một chút hương vị. Kết quả liền say, sở thầm nhìn gương mặt đỏ bừng một cái kính ngây ngô cười Petri hoàn toàn hết chỗ. Nói rồi, hắn xem như đã biết, người này cũng là tìm lối tắt, người khác phát sóng trực tiếp tiết lộ hắn ăn cái gì. Người khác tìm manh mối hắn tìm nguyên liệu nấu ăn, ngạnh sinh sinh đem khủng bố phát sóng trực tiếp làm thành mỹ thực phát sóng trực tiếp cũng coi như là loại bản lĩnh, khai bình rượu cộng 5 bình. Mỗi cái đảo ra một cái cốc có chân dài đế như vậy đại lượng. Lượng không nhiều lắm, nhưng là hỗn uống uy lực cũng không nhỏ, nhất thời lấy cái này không biết thật say giả say mỹ thực. Chủ bá không có biện pháp, sở thầm đành phải tạm thời dừng lại tìm manh mối động tác. Đem ra hỏa này trước an trí đi ra ngoài, cũng may đối phương nhìn qua không thanh tình. Nhưng là còn không đến mức liền lộ đều đi không rõ, sở thầm vớt ra không biết khi nào chui vào trong. Ngăn tủ miêu ôm hảo, chuẩn bị ra cái này con ma men đi ra ngoài, mới đến gần. Sở thầm lại một lần nghe thấy được chính mình phía trước ngửi được kỳ quái hương vị. Mà phát ra cái này hương vị người, đúng là trước mắt uống hai mắt mông lung Petri, cho nên. Phía trước hắn ngửi được thật là rượu hương vị. Nhưng là không phải một lọ mà là sở hữu rượu hỗn hợp khí vị, trong giây lát tìm được rồi mấu chốt. Tính manh mối, sở thầm bước nhanh đem đối phương giá ra phòng bếp nhỏ. An trí tới rồi tọa ăn trên sofa, liền lại xoay người về tới quầy ba biên, chỉ là trong lúc này trong lòng ngực miêu vẫn luôn đều. Không quá an phận, khiến cho sở thầm không thể không ở rót rượu phía trước nhìn xem gia hỏa này đang làm. Gì, trong tay lực đạo buông lỏng, mèo đen liền chân sau vừa dẫm nhảy tới bên cạnh trên bàn cơm. Sau đó nhanh nhẹn thoán thượng lưng ghế hướng toa ăn đuôi bộ chạy tới. Động tác nhanh nhẹn giống chỉ thật miêu giống nhau, hoàn toàn không biết Bạch Hiêu đang làm cái quỷ. Gì, sở thầm đành phải bước nhanh đuổi kịp chạy hai bước ở xuyên qua thùng xe liên tiếp chỗ khi. Chỉ lo cúi đầu xem miêu. Nhất thời không chú ý đột nhiên xuất hiện bóng người, chờ hắn ý thức được dừng lại bước chân, đã một đầu chát vào đối phương trong lòng ngực, cái mũi đâm cho sinh đau tiên sinh, người khỏe không, giàu có tự tính nam giọng thấp lên đỉnh đầu vang lên, sở thầm cúi đầu che lại cái mũi nỗ lực ức. Chế trụ đau đớn khiến cho sinh lý tính nước mắt, nghĩ trở về lúc sau nhất định phải đem Bạch Hiêu bắt lại đánh một đốn. Xác định hoãn quá mức, sở thầm mới ngẩng đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, xin lỗi va chạm mơ siêu, không quan hệ, nói chuyện nam nhân thể trạng thon dài. Xanh lam hai tròng mắt thẳng thắn mũi, thâm tóc nâu sắc cùng lưu loát kiểu tóc, đều làm người này sinh động suy diễn ra như thế nào anh Tuấn, sở thầm phản ứng một hồi nhớ tới. Người này là trên xe hành khách NPC chi nhất. Kêu dâu y tựa hồ là vị thương nhân, miêu tương đương, lúc này hắn mới chú ý tới. Mèo đen đang ở dâu y dưới chân đảo quanh, một bên cọ còn một bên nhỏ giọng miêu miêu kêu, hắn sợ không phải thấy một con giả Bạch Hiêu, đây là người miêu, đúng vậy tiên sinh, nói sở thầm khom lưng muốn đem mèo đen bế lên tới. Không tưởng bị nó trốn rồi qua đi. Còn tặng kèm ba đạo chảo ấn, đại khái là nhìn ra hắn quẫn bách. Dâu y duỗi tay đem mèo đen ôm lên, vật nhỏ quả nhiên ngoan, còn liếm liếm đối phương cằm, khác biệt đối đãi quả thực không cần quá lớn, thực đáng yêu cười gãi. gãi mèo đen cằm, Zoe liền tưởng đem miêu còn cấp sở thơ mơ siêu không tưởng mèo đen ăn vạ không đi rồi. Bái ở Zoe trong lòng ngực miêu miêu thẳng kêu. Nghe hắn chỉ nghĩ tấu miêu, sở thầm xấu hổ cười cười, xem ra nó càng muốn cùng ngươi ở bên nhau, nhìn dáng vẻ đúng vậy, Zoe lại sờ sờ mèo đen. Gia hỏa này đã đá miêu một tiếng, cọ hắn ngón tay, ngươi muốn đi đâu sao? Hiện tại không có việc gì, ta có thể ôm hắn bồi ngươi, sở thầm vừa định vươn tay dừng lại. Trên mặt ý cười chưa thu, ánh mắt tiệm lãnh. Ngẩng đầu vừa định đáp lời lại liếc mắt một cái vọng tiến kia xanh lam hai tròng mắt chỗ sâu. Trong, nơi đó thâm thúy giống như sao trời, lại tĩnh mịch hai bàn tay trắng. Hắn nghe được chính mình thanh âm trả lời nói, hảo. Kia phiền toái ngài, hết chương.